Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chư quý vị Phật tử từ các nơi vân tập về đây để tham dự cái ngày lễ khánh thành khu di tích đắc đạo của Tổ Sư. Thì theo tư liệu và lịch sử thì Tổ Sư đã ngồi nơi cái mũi bể nai này, mũi nai ở biển này. Và theo lịch sử thì Ngài ngồi thiền định 7 ngày 7 đêm, chẳng màng nghĩ đến sự ăn uống. Và sau đó Ngài ngộ nhận được, thấu hiểu được cái lý bát nhã. Cái chữ bát nhã đó là trí tuệ. Vì đó người mà có trí tuệ đó là thấu suốt được cái chân tướng của sự việc, của vấn đề trong cuộc sống này. Người có trí tuệ là người thấy rõ được thật tướng của các pháp. Mà cái chữ pháp này á, theo Phật giáo á, thì nó rộng nghĩa lắm. Có thể chúng ta hiểu là cái lời dạy Đức Phật cũng là pháp. Rồi cây cỏ núi sông, không gian thời gian cũng là pháp. Như vậy thì cái chữ pháp nó rất là rộng. Mà nếu nó rộng là dạng pháp thế gian, mà mình thấu rõ được cái chân tướng của nó đó, thì chúng ta không mê lầm. Mà con người không mê lầm á, là sống trong tỉnh giác, sống trong sự giác ngộ, tỉnh thức, thì sẽ bớt đi cái hệ lụy, cái phiền não, cái đau khổ. Cho nên á, hôm nay sư chỉ mượn cái ý nghĩa lời dạy của ngày xưa là kêu Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngài có rất công lao trong vấn đề hoằng pháp cách nay trên 5-60 năm thập niên. Năm sáu nghĩa là 6-70 năm về trước. Thì Ngài dạy cái chữ thiền định, tại vì Tổ Sư đang ngồi thiền, về đây ngồi thiền, rồi từ đó mới là đứng dậy, rồi Ngài mới đi hành đạo, thâu nhận tăng chúng, rồi lập ra chùa Tịnh Xá. Thật ra đoàn hành đạo không, quý sư không có chủ động xây dựng chùa đâu, không có xây dựng Tịnh Xá. Mà nơi nào thấm nhận lời dạy của Đức Tổ Sư, người ta mến được cái hạnh nguyện của Ngài, rồi người ta quý trọng tăng đoàn, rồi người ta cư sĩ Phật tử người ta tạo cái miếng đất nào đó để cất một cái tên mà gọi bây giờ gọi là Tịnh Xá, để cho cái đoàn hành đạo đi á, mà thân xác có mệt nhọc gì đó, sức khỏe yếu gì đó, thì trở về đó an dưỡng. Mà an dưỡng thì cũng tu tập theo cái chương trình thời khóa của cái ở Tịnh Xá đó. Mà tự hiểu không? Như vậy thì hành đạo á, với vấn đề trú xứ á, thì nó hành đạo là theo đoàn đi hành đạo chỗ này chỗ kia. Hồi đó chư tăng á, thầy tổ á, các đức thầy thì nghe các vị thầy nhà sư nó kể lại á, chứ còn các đức thầy là đệ tử lớn của tổ á, thì hành đạo các vị biết ở gốc cây gừng lá đình miếu đi hành đạo đi thuyết pháp, chứ đâu có Tịnh Xá. Nhưng mà đi nơi nào thấm nhuần cái giáo lý tư tưởng á, thì thiện nam tín nữ quý mến cái hạnh nguyện thì mới xây dựng để cho chư tăng tạm dừng nghỉ rồi tu theo cái chương trình ở Tịnh Xá. Còn nếu khỏe mạnh thì tiếp tục con đường tu hạnh độc giác giải thoát. Thì sư mượn cái ý nghĩa của sự thiền định á, để phân tích và tỉ nghe. Cái chữ thiền định là cái theo cái nghĩa là dhyana. Mà trong cái ý nghĩa của chữ dhyana đó, nó có hai nghĩa là tamma bát đề và samatha. Tamma bát đề là quán, mà quán để mà mình thấu biết được cái chân tướng sự thật thì người ta gọi là cái quán mà thấu hiểu được sự thật là chân lý, thì ta mới gọi là huệ, là sự hiểu biết. Rồi cái chữ tamma bát đề á, tamma bát đề là quán, mà bây giờ chữ samatha là gì? Samatha tức là chỉ, là dừng, là cắt, là đứt, tức là nó không có dao động, nó yên tĩnh, nó chủ động. Con người mình mà nó yên tĩnh, nó chủ động, có đầy đủ cái định lực á, thì mình không bị phan duyên, không bị tác động, không bị chi phối, không bị dao động. Mà cái người mà người ta không biết sợ, lo, mừng, giận, thương, ghét, tức là người định, người yên. Như vậy thì cái chữ thiền định đại khái như vậy là là cái sự hiểu biết, là sự yên tịnh, là trí tuệ, là sự yên tịnh. Đó mới gọi là thiền định. Mà nếu như trong người Phật tử chúng ta tu học mà hiểu được cái nghĩa của cái chữ thiền định, thì đi đứng nằm ngồi tiếp duyên đối đãi, trong quan hệ, trong tiếp xúc, trong đối nhân xử thế, thì chúng ta rõ biết được vấn đề, thì chúng ta không bị bận tâm phiền não trói buộc khổ đau về vấn đề đó. Tôi nói chơi, nói đơn giản các vị hiểu. Nhằm khi trong cái xã hội này, bất cứ xã hội chúng ta sống nào, thì cái quan hệ tiền bạc vật chất á, thí dụ như chẳng hạn như chúng ta chơi hội, ở đời các vị biết cái chơi hội á, thì ai cũng nghĩ rằng khi mình chơi hội làm để mong mình được hốt chót, phải không? Hốt chót nó có lời. Hội là một hình thức giao thoa mượn vốn với nhau sử dụng, phải không? Nhưng mà nếu mà cái người mất quan điểm á, tức là người ta không thấu suốt được cái sự việc của vấn đề chơi hội này á, thì không khéo cái chuyện chơi này nó làm cho chúng ta phiền não, chúng ta bị vướng mắc, bị bận rộn, bị đau khổ. Tự hiểu không? Thì cuộc đời này á, thí dụ một cái chuyện là chúng ta giao thoa sử dụng cái tiền bạc quan hệ bằng hình thức chơi hội. Nhưng mà cái hội này á, thì Phật tử biết là ai chơi thì nếu mà nghĩ rằng mình sẽ hốt chót, phải không? Nhưng mà có khi chúng ta không được hốt chót, mà chúng ta lại hốt vô, mới vô là chơi là hốt rồi, ta gọi là hốt đầu, phải không? Mà có nhiều khi chúng ta không được hốt đầu, không được hốt chót mà lại hốt giữa, phải không? Nhưng mà có những trường hợp là chúng ta trong một hoàn cảnh, ở trong một cái cách chơi gì đó mà không biết là chúng ta lại không hốt đầu, không hốt giữa mà cũng không hốt chót luôn nữa. Mà nhiều người mà thấu rõ được cái trình tự sinh diệt của nó đó, biến chuyển của nó đó, rồi các pháp đó, không mà thấy rõ được chân tướng của nó đó, thì chúng ta nên chơi. Theo tôi nghĩ là vậy á, hiểu không? Người chơi mà biết rõ được mình chơi đây nha, mình có thể hốt đầu, hốt giữa, hốt chót, mà cũng có thể không hốt không có hốt. Như vậy thì khi mà chơi thì nó đẻ ra cái ngã nào, nó đi vào cái ngõ nào mà mình biết tường tận nó rồi á, thì tâm nó nhẹ nhàng, nó có bi lị, chứ không thôi rồi mắt ăn mắt ngủ phiền não dữ lắm tự hiểu không? Đó là tôi thí dụ một cái chuyện mà quan hệ xã hội cộng đồng với nhau mình trong xã hội nào cũng vậy, thì vấn đề đó rồi hiểu. Thì ở Phật giáo đây dạy chúng ta cũng vậy, dạy chúng ta hiểu các pháp do nhân duyên sanh, các pháp không có thực tánh, tất cả các pháp do tâm tạo, dạng pháp do tâm sanh. Như vậy thì cái tâm là cái chủ thể, là cái chủ yếu, chủ động. Mà bây giờ chúng ta không thấu rõ được cái bản chất cái tâm là cái gì, thì ví dụ mình không xây dựng nó được một cái nhân cách cao thượng, một cái sự hiểu biết, thì cái quan hệ tiếp xúc đối đãi, cái đối nhân, cái sự thế là dễ bị phiền não, dễ bị dao động, dễ bị lệ thuộc, dễ bị tác động, ràng buộc, khổ đau. Đó là nhiều cái thứ khổ lắm. Tôi nói thí dụ, thấy cái mặt không ưa, nghe giọng nói phát ghét. Trời ơi, Phật tử đi vô chùa rồi, học đạo rồi, có những khi có thực hành nhiều cái gì, nhiều khóa tu nữa nha. Có tôi mới đây, tôi xin lỗi nha, nếu mà các vị đã có ở đây cũng thông cảm cho tôi. Tôi mới tiếp xúc được cái cô đó, cũng trẻ lắm, ở bên Phú Quốc á. Cổ nói cổ mới đi dự cái khóa thiền Vipassana gì ở bên Myanmar, bên Miến Điện á. Có những người tu như vậy đó, Phật tử hiểu không? Nhưng mà cái quan điểm giác ngộ và cái sự hiểu biết ứng dụng á, sống được hay không á, lại là một vấn đề khác nữa. Cho nên chúng ta trước nhất thì chúng ta phải có một quan điểm vấn đề học tu. Tôi nói thí dụ vậy đó, mình phải hiểu. Như vậy thì khi mình hiểu được cái nghĩa chung chung chữ thiền định như vậy rồi, thì chúng ta mới thấy có lợi ích. Vậy thì thiền định tôi nói tóm lại là gì? Là sự sáng suốt, hiểu biết, không mê lầm, và tâm hồn yên tĩnh, có cái định lực của nó, có cái nghị lực định lực của nó. Tức là những lời nói phải quấy tốt xấu hay là xâm phạm khen chê rồi đó, còn mất có không được thua rồi đó, thì nó không có dao động. Là không dao động là nhờ mình thấy rõ được sự thật. Vậy thì cái câu mà Đức Phật rằng các pháp do nhân duyên sinh, tôi thí dụ mặt biển là có nước, phải, cái thể nó là nước, phải không? Nhưng mà khi nó tiếp xúc với cái sức nắng, sức nóng của mặt trời soi rọi vào mặt biển thì nước nó sẽ bị bốc, bốc hơi, phải không? Như vậy nước là thể lỏng, mà bây giờ nó theo nhân duyên nó sanh diệt, nó biến thể, từ thể lỏng mà nó biến thành thể hơi rồi, phải không? Cái hơi này mà nó bay lên không trung đến một cái độ lạnh nào đó mà nó dưới không độ thì cái thể hơi này nó biến thành thể gì? Thể rắn, phải không? Như vậy khi nào mà mình thấy rõ được cái điều đó đó thì người ta hỏi mình vậy chết thể, nước thể gì, mình trả lời sao? Mình trả lời thể lỏng cũng chưa chắc gì đúng, thể hơi thì áo qua chấp nhận, nước mà kêu thể hơi là ông khùng hả, phải không? Như hay là mình nói là nước là thể gì, mình trả lời thể rắn được không? Cũng không ai chấp nhận mình dựng ra đâu, phải không? Nhưng mà cái người mà thấu suốt được quá trình nhân duyên sanh diệt của nó đó, mình thấy rõ được cái thật tướng của nó đó ha, là người đó có trí tuệ. Thì dù ở thể hơi, thể lỏng, thể nước, thể rắn gì, người ta cũng diệu dụng, người ta cũng vô tư, người ta cũng nhẹ nhàng, cũng tùy duyên, không có dính mắc, vì thấy rõ thật tướng đó. Cho nên người ta làm mà cảm thấy như không có làm, thấy mà không dính mắc, nghe mà cũng nhẹ nhàng, không có bị cái gì hết á. Còn mình không thấy được vậy đâu. Mắt mình mở con mắt ra thấy, mình nhìn sự vật gì hầu như là có một cái ấn tượng, có một cái thành kiến gì đó. Thí dụ như các pháp luôn luôn là có cái ta của mình, cho nên nó trở ngại lắm, nhiều cái điều lắm. Cho nên thiền Vipassana thì theo tôi nghĩ rằng nó là có 4 cái đề mục để mình tu. Mình tu cái pháp nào cũng được tùy, trước nhất quán cái thân cái đã. Mà con người mà giải phóng được cái thân á, không sống cho cái tiểu ngã nè, cái giả ngã nè, cái vọng ngã này nè, cái tạm bợ ngã này nè, mình giải thoát ra được rồi á, xin lỗi quý vị nha, tình tiền danh lợi khen chê phải quấy đúng sai nó nhẹ lắm. Sở dĩ mình ham hố mấy cái đó để đi chi vậy? Để tài bồi cho cái này nè, ăn ngon mặc đẹp rồi nè, danh cao lợi cả, quyền lợi tiền bạc vật chất nè, mình thích cái đó lắm. Cho nên rồi mình cái lòng tham đó, nó không cùng, nó không đái, nó không có một cái chỗ dừng. Thí dụ tôi nói đơn giản nha, lúc nghèo thì muốn đủ ăn, phải không? Đủ ăn cái nó muốn khá khá cái nó muốn giàu cái nó muốn giàu hơn. Thí dụ vậy đó, nó không bao giờ dừng được. Cho nên cái câu người ta nói tri túc thiểu dục á, Phật dạy tri túc thiểu dục đó. Biết đủ là đủ, mà đợi nó đủ là không bao giờ đủ đâu. Mà kẻ biết đủ là người rất giàu. Nó đơn giản vậy thôi, người ta hiểu không? Cho nên mình chưa có một cái trí tuệ, có một tầm nhìn, có một nhãn quan, có một quan điểm sâu sắc để gì đối trong cái quan hệ tiếp xúc, trong cái đối nhân xử thế, thì chúng ta cứ dân tập theo cái điều của Đức Phật dạy, của chư tổ dạy, rồi hành thiện, tu, là tu từ thấp lên cao, tu từ sự đến lý, từ tướng đến tánh, tu từng tự như vậy gọi là tiệm tu. Mình tự hiểu không? Trong các cái lời dạy của Đức Phật, của tổ á, theo cái hệ mà phát triển giáo lý tư tưởng phát triển á, thì nó kêu bằng 12 phần kinh. Trong 12 phần kinh đó là gì? Trong 12 phần kinh á, thường thường ta nói tam thừa, tám giáo, 10 tông. Mà bây giờ các vị cổ đức á, các vị tôn đức á, thì ta rút gọn lại cho mình dễ nghe dễ hiểu á, chỉ còn có 4 giáo thôi. Bốn giáo sư cũng đã đây sư lập cho Phật tử nghe nha. Bốn giáo là quyền giáo, là tiệm giáo. Quyền giáo, tiệm giáo, đốn giáo, xin lỗi, trực giáo và đốn giáo. Phật tử nhớ cái lời dạy của Đức Phật nha, lời dạy của chư tổ nghe. Nói chung là giáo lý nó có 4 cái cách. Thứ nhất là cái cách dẫn dụ. Thí dụ như quyền giáo là gì? Là nói chuyện nhân quả, nói chuyện chư thiên, nói chuyện đọa lạc, nói xuống gặp diêm vương địa ngục đổ dưới đó. Đó, mấy cái đó đó là dẫn dụ, giả tạo, dụ dỗ, xin lỗi nha, cho một sợ, nói nhân quả cho rõ ràng để các vị sợ mà không làm ác, không tham gian, không làm các ác nghiệp. Thì những cái cách dạy đó đó ta gọi là quyền giáo. Quyền làm sự dẫn dụ, nói tới nhân quả, quả báo, phước tội, rồi nói tới chư thiên, nói tới sự đọa lạc nào đó, đó là quyền giáo. Mà nhầm khi trong cái trường hợp nào đó thì các vị đi thành đạo, người ta phải diệu dụng 4 giáo này từ 12 phần giáo là trường hàng trùng tụng tinh câu khởi, thí dụ nhân duyên, cặp từ thiết, bổn sanh, bổn sự, vị tần hữu thiết nhân duyên. Lời dạy của Đức Phật nó chia tới 12 phần, mà cổ đức á, mấy vị và tôn đức á, người ta mới kéo gọn nó lại thành bốn giáo: quyền giáo, tiệm giáo, đốn giáo và trực giáo và đốn giáo. Đó là bốn cái giáo pháp. Như vậy chữ quyền mà tự hiểu lại phải không? Giáo pháp có chữ như vậy đó. Rồi tới gì? Tiệm giáo. Tiệm giáo là nhà sư nói đó, mình không đủ cái năng lực trí tuệ, không đủ cái bản lĩnh đó, thấy không? Thì mình cứ theo cái điều thiện dạy của Đức Phật, dạy cái lời tổ của chư tăng sư, dạy cho mình hiền thiện tu tập từ thấp lên cao, biết ăn chay, tập tu thiện nghiệp, giữ năm giới, tu từ từ thấp lên cao. Thì tu cái cách tu đó đó, từ sự đến lý, từ tướng đến tánh, thì cách tu đó người ta gọi là tiệm giáo. Rồi trong kinh á, có loại kinh nào nó thuộc về tiệm giáo, kinh nào nó thuộc về quyền giáo, kinh nào thuộc về đốn giáo, khi nào nó trực về trực giáo. Và tự hiểu không? Nó từ loại kinh. Từ cái chỗ này á, sư cũng nói cho Phật tử nghe luôn á, khi nói tới giáo pháp Đức Phật thì phải nói tới Phật giáo là phải nói tới ngũ thừa giáo. Ở ngoài đời quý vị nghe vấn đề chương trình giáo dục á, thì nó có gì? Cấp 1 phải không? Cấp 2, rồi cấp 3, rồi đại học, rồi sau đại học. Phải có chương trình nó phải vậy không? Thì trong giáo lý cũng vậy, trong cái ngũ thừa giáo nó cũng có năm đấy, năm cái thừa. Nói tới Phật giáo là phải nói, phải biết tới cái vấn đề ngũ thừa, để mình biết rằng khi cái lời dạy đó của Trương Tông Đức, hay là cái sự học đó, mình học ở cái cung bậc nào, ở cái cấp độ nào. Thí dụ như nói ở đời á, người ta không có cái trình độ đại học, mà các vị đem cái chương trình giảng thuyết về đại học thì ta không có tiếp thu được, phải không? Mà cái người ta đã thấy được cái mục đích diệu dụng của tổ rồi, của thầy rồi, người ta thấy được cái mục đích cao cả, rõ biết được cái sự thật rồi, mình ở đây khuyên tu khuyến thiện hoài thì làm sao, phải không? Nói nhân quả hoài lên sao, nó cũng không phù hợp. Như cái người ta có trình độ trung cấp mà mình đem cái cấp một mà đi giảng hoài ABC nữa, chết rồi, phải không? Như vậy thì vấn đề thiên thừa, xin lỗi, nhân thừa là những cái đối đãi thiện ác phải quấy trong đời, giống như Khổng Tử nhân nghĩa lễ trí tín vậy đó. Con người phải có nhân nghĩa lễ trí tín, mà nhân nghĩa lễ trí tín của đạo Khổng giáo là để bình đời lạc đạo, giúp cho bản thân con người có cái nhân cách đạo đức, có cái nhân nghĩa, có cái liêm sĩ, để góp phần cho cái xã hội đạo đức, cho gia đình, cho xã hội được tốt đẹp. Quý vị hiểu không? Như vậy thì mình thấy cái gì mà nó thiện ác thải quấy, xây dựng nhân cách con người mình trong cái thiện ác thải quấy đó, ha, tốt đẹp rồi đó, con người đó, để thăng hoa, để giữ gìn nhân cách đạo đức rồi đó, để đem đến hạnh phúc cho mình đó. Thì những cái lời đôi khi nó lại nằm ở cái giáo lý là nhân thừa. Mà thiên thừa đó, thì cái giáo lý đó nó dành cho những người có cái học thức, có cái kiến thức, có cái nhân thiện. Cái chữ thiên là nó cao hơn cái chữ nhân. Nhân là người. Mà nói đề cập tới đây, tôi nói quý vị nghe, đề cập tới đây thì hồi đó Pháp Sư hay nói cái ý chữ nhân này nè: tả phúc di chơn, hữu dạy di tánh. Tức là cái câu phết qua đây, một chữ phết cho lại một trái, nó thành cái chữ nhân. Tả phúc di chơn, hữu dạy di tánh, thường hành chánh chơn, cố viết di nhân à, thì mới gọi cái chữ nhân. Như vậy thì nhà sư có thể tạm dùng cái chữ nhân á, là nhân từ, nhân ái, nhân lưng, nhân nghĩa, nhân đạo, nhân đức. Làm người mà chúng ta có được một nhân cách, có một sự sống mà chỉ cần được một chữ nhân trong năm chữ nhân đó thôi, thì xin lỗi, mình chết á, thì mình học Phật có một cái suy nghĩ là chết không phải là hết rồi, phải không? Mà còn sự luân hồi. Tại sao biết luân hồi? Tại sao mình biết chết là hết, hay là chết được không hết? Thì tôi xin căn cứ cái lời dạy của Đức Phật thế này nè. Trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy câu thế này: đêm rất dài đối với người mất ngủ, đường rất xa đối với lữ hành mỏi mệt. Cũng như thế, dòng luân hồi sẽ tiếp diễn đến vô cùng vô tận. Như vậy thì Đức Phật có nói rằng cái gì? Đêm rất dài đối với người mất ngủ, đường rất xa đối với lữ hành mỏi mệt. Cũng như thế, vòng luân hồi sẽ tiếp diễn đến vô tận đối với người ngu si không minh đạt chánh pháp. Như vậy thì vấn đề mà thiếu hiểu biết đó, không có giác ngộ đó ha, không có quan điểm chánh minh tri đó, giác ngộ thấu biết đó, mê lầm đó, mà sống trong vô minh đó, thì vấn đề tham sân si mừng giận buồn vui thương ghét thất tình lục dục nó quậy lung tung là phải rồi, tức là mình không thấy rõ được sự thật, thấy không? Mà nói rõ hơn đó, là cho cái trong kinh Lăng Nghiêm đó, của hệ Bắc Truyền đó, có nói câu rằng đó, bất quý tham sân khởi di khủng tự ngã trì, bất là không, quý là sợ, bất quý tham sân khởi, đừng sợ tham sân nó nổi lên. Tham sân si là tam độc chứ gì, ai cũng ớt đó, thấy không? Nhưng mà mình tu mà tới ba tham si làm thừa, tu mà tham sân si mình tu nó, nếu mà đem cái pháp gọi là trực giáo đó, mình đối trị với tham sân si đó, là tu như vậy là nó hơi dư lắm, dư hơi. Thường thường ta nói nó phí sức á, nó phí sức, dư hơi. Vậy tu sao cho nó nhẹ, cho nó khỏe, mà nó đã có hiệu quả. Đây sư muốn nói cái chỗ đó thôi. Vì căn cứ vào cái kinh dạy của kinh Lăng Nghiêm dạy là bất quý tham sân khởi di khủng tự ngã trì, đừng sợ cái tham sân nó nổi lên, mà sợ vì giác ngộ chậm. Nếu mà chỉ khác vị giác ngộ sớm á, thì nó đâu có sân, đâu có si, đâu có bể lưu, đâu có bể tách, đâu có phan, đâu có chữ thề, đâu có nói mất tư cách, đâu có nói xấu, phải không? Mình bình tĩnh sáng biết sự việc, cảm thông mình hiểu được rồi, thì từ tâm mình có những đức tánh cao đẹp của con người Phật tử mình, như là từ bi, hỷ xả, lòng vô ngã, vị tha, nó có đầy đủ rồi, phải không? Còn cái lúc mà mình tối tâm mờ mịt mà mất cái quan điểm từ đầu đó, thì sân tham nổi lên đủ thứ chuyện gây rối cho mình. Như vậy thì tham sân si là tam độc. Như vậy thì sở dĩ cái tham sân mà tổ dạy là cái tham, cái sân đừng có sợ, mà sợ cái si mê. Chính cái si mê á, chính cái không hiểu biết á, nó mới sân, chính không biết nó mới tham. Còn cái người mà hiểu biết rồi á, thì cái tham sân không có. Như vậy thì tu á, tham sân si là tam độc, nhưng mình chú ý là tu cái si mê. Mà tự nhớ không, hôm nay sư nói sơ sơ vậy, nhưng mình phải chú ý, nó lợi lắm á nha. Còn bây giờ ba cái thân là nói tam nghiệp là gì? Thân khẩu ý. Không lẽ tu kiền thiền thân rồi tu khẩu thiền khẩu tu ý rồi tu chín mệt vậy? Thôi tham thân thân khẩu ý ha, vì mình chưa thấu được, mình chưa có tu đủ bản lĩnh để tu được trực giáo, thì bây giờ chúng ta phải tu từ tiệm giáo chứ, phải không? Như vậy thì cái người mà ta bước lên cấp bậc cao hơn thì người ta thấy rõ được cái mục đích, thì người ta nắm cái mục đích là ta tu, chứ không có đi cái lòng vòng phương tiện bên ngoài chi nữa. Xin nói thật. Như vậy thì thân khẩu ý, tôi hỏi quý vị nghe, cái thân này tự nhiên có khi nào nó sát sanh, nó trộm cắp, rồi nó tà dâm, rồi nó đi nó làm những chuyện ác quấy ác nghiệp rồi không? Có khi nào nó vậy không? Nó đi đúng rồi, cô nó có lý không? Tức là tự thí dụ bây giờ tôi nói có một người nào đó, người ta suy nghĩ điều thiện, người ta nói lời nói thiện, người ta hành động thiện, thì đôi khi chúng ta nhìn hình thức bên ngoài thấy thường thấy vậy, cách người ta nói cái ông này có cái tâm hồn thiện lành, thấy không? Hay là cái bà đó có cái tâm thiện, là nhờ bà suy nghĩ thì suy nghĩ điều thiện, bà nói ra thì nói lời thiện, và hành động là hành động thiện, cho nên chúng ta gắn cái tâm nó vô là bà này có cái tâm thiện đó. Mà nếu ngược lại, cái bà đó suy nghĩ điều quấy, điều ác, mà bà nói là nói ác, hành động ác, thì chúng ta nói cái ông đó, bà đó có cái ác tâm, gắn cái chữ tâm vô liền, phải không? Như vậy thì cái thân này không khi nào mà nó đi sát sanh hại mạng trộm đạo người ta, nếu nó không có cái tâm ác quấy, nó không có cái ý ác quấy, phải không? Cái thân này tự nhiên nó tôi thấy ai cái tôi tém cái đồ đó tôi lấy, nó là tại cái thân tôi chứ tôi không có, tại cái thân tôi nó vậy. Ai mà nói vậy thì biết rằng ở trung tâm bệnh tâm thần trung ương 2 của Đồng Nai mới đi ra, phải không? Tôi nói xin nói nó thêm cái điều nữa sẵn dịp nói hỏi Phật tử thôi, có khi nào Phật tử nói rằng tự nhiên hôm nay tôi buồn quá sư? Nếu mà nói vậy cũng trạch rồi đó, nói không tốt rồi đó, không thấy rõ được, mình không thấy đầu mối, không thấy được cái nguyên nhân, không thấy được cái gì tại sao mà mình lại buồn là không được. Không bao giờ có cái chuyện mà tự nhiên nó buồn hết á. Tôi nói Phật tử nghe, thí dụ như trời hôm nay trời mưa lất phất phất ha, mây ta văng văng ha, rồi nó khiến cho mình nói trời sao tôi buồn quá, chạy vô bật cái volume truyền hình á, lên coi tin tức thời sự ha, nó che khuất cái nỗi chống vắng này đi. Mà chúng ta chống vắng này chúng ta ít chịu lắm, cho nên chúng ta đặt tên nó là buồn, phải không? Hoặc là mình giao lưu với cái gì đó, mình làm cho nó khuất lấp, mình vui chơi cái gì đó cho nó che bớt cái này đi. Mà tôi nói cái chuyện buồn á, buồn ở đời là không có cái gì mà tự nhiên nó buồn hết á, mà nhầm khi các vị không thấy nó thôi. Nhầm khi ngồi không đây, cái tự nhiên mình đem cái tưởng của mình á, xúc thọ ái tưởng đâu đó, cái vọng tâm đó, nó nghĩ 18 năm 20 năm về trước á, nó nghĩ nó có một cái chuyện gì nó làm cái nó nói hồi đó vụng dại quá ha, bây giờ hối hận quá, nghĩ tới nghĩ luôn cái tự nhiên mình thấy buồn trong lòng, thấy tiếc, thấy uổng, đủ thứ chuyện đó, cái nó buồn. Hoặc là nghĩ tới cái gì mà cảm thấy nó hân hoan, nó lợi lạc, rồi nó vinh dự quá, nó hãnh diện quá, cái thấy nó vui. Như vậy thì có khi nào mà tự nó nhớ vui, mà có khi nào nó tự nhiên nó buồn không? Không bao giờ. Cho nên người mà thấy rõ được cái đầu mối á, thấy không? Thấy rõ được cái nguyên nhân như vậy á, biết nó vọng giả rồi thì gì? Cái pháp tri vọng á, có một nhóm tu bây giờ người ta gọi là tri vọng á, hay là pháp vọng đến liền biết, biết vọng lìa vọng, người ta giải thoát. Bao nhiêu cái vọng tưởng mà người ta không có trực nhận thấy được á, người ta mới khởi vọng, khởi tâm tham sân si, khởi tâm cầu thành chấp nhất gì đó, người ta cầu. Nhưng mà người thấy được á, thì người ta dừng là cái mức độ tham sân đó không có vượt. Cái mức độ nó không có vượt. À, tôi nói thí dụ nha, là phải thấy rõ. Ở trong cái bài Tính Tâm Minh của Tổ Thăng Sáng á, thì Ngài luận vị tánh á, thì Ngài hay nói cái chỗ này nè. Đầu mối chẳng rõ thông, hai đầu lúng uổng công, đuổi có liền mất có, theo không lại phụ không. Nhằm khi chúng ta lại bỏ cái có, thì chúng ta lại dướng cái không. Mà giữa cái không cái có lại là cái thế đối đãi. Như nãy tôi nói các pháp do nhân duyên sanh á, mà nó không có thực tánh, thì dù nó ở một cái hình thức trạng thái nào đi nữa thì đó, cái tánh thật nó đâu có thể gọi được. Quý vị hiểu không? Như vậy thì tham sân si, nói xin lỗi quý vị đó, quý vị tu giùm tôi cái chỉ gì? Cái thân khẩu ý á, thì quý vị tu cái gì? Tu cái ý á, thấy không? Không có ý thì làm sao mà cái khẩu nó bậy được. Có nhiều người ta nói ở cái miệng tôi à, tôi tại cái miệng tôi nó ẩu vậy thôi, chứ tôi tâm tôi không có, nói vậy là che đậy, là bảo thủ, là biện minh vậy thôi, thấy không? Cái tâm mình này không có sao cái này tự nó lại cái miệng tự nhiên nói à, thấy không? Nó phải có cái tâm ý, hành động của thân này cũng vậy, nó có làm cái gì đó thì nó cũng do từ tâm ý. Vậy thì tu cái ý. Không có thì giờ các vị, nhầm khi tôi không biết các vị cái trình độ tu học làm sao, cho nên tôi không có luận giải cái tánh cái tâm nhiều. Nhưng mà cái người tu phải lưu ý, thường nói tu tâm chứ ai nói tu thân đâu, phải không? Tới nói tu tâm tu ý không à, tu tánh không à, chứ không vậy á. Mà cái tâm tánh là cái chủ thể, là cái năng sanh, là cái chủ thể, là cái bản thể đó. Những cái sức sanh được cái động dụng từ cái bản thể này, mình thấy rõ điều đó mình tu. Thì tôi nói lại là một vấn đề như vậy. Cho nên cái vấn đề thiền định á, mà mình tập, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình tiếp xúc, mình đối đãi, trong lúc mình trì kinh, mình niệm Phật, thì cũng cố, mình xin lỗi, cũng cố gắng cái này. Rồi mình thấy được cái điều đó thì nó tốt lắm. Nó trợ duyên, trợ sức cho mình, nó hỗ trợ cho cái hành trình tư tưởng mình tu. Vì thấy, vì thấy rõ được cái giọng, cái giả nó, vì vậy em theo không dính mắt, thì nó giải thoát, nó nhẹ nhàng lắm đó. Thành thử ra cái thời gian thì nó thật sự mà nói với tôi, thật sự là tôi cũng không có trình bày về cái cao thấp được. Thì tôi mong rằng những cái điều tôi trình bày đại khái như vậy á, thì quý vị từng bước có suy gẫm. Mà mình không có đủ năng lực trực tiếp á, thì mình tu từ từ. Cho nên nói tới Phật giáo phải nói tới ngũ, vấn đề ngũ thừa, nó năm cấp: nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa và con đường Phật thừa. Thì cũng như ở đời vậy, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học và sau đại học. Đó, quý vị nhớ vậy đó. Thì ở cái phần mà nãy tôi nói cái nhân thừa tới thiên thừa đó, các vị hiểu không? Là cái người thiên thừa là cái người thiện lành, có học thức, có trình độ. Thì người ta, tại vì cái chữ thiên nó cao hơn cái chữ nhân. Đó, thì dành cho cái cấp bậc cao hơn. Thì vấn đề tu thập thiện đồ bước để tu tiến tới vấn đề mà hành cái đạo duyên giác. Duyên giác là cái người, xin lỗi, tha phương để hành đạo. Mà cái người mà người ta thường ta hạnh duyên giác á, người ta đi đầu đà duyên giác á, là xin lỗi, là người đã thấu được cái tướng rồi đó, cái tánh rồi đó, là người đã rõ biết được cái chân tướng của các pháp á, thì người ta mới đi làm cái hạnh đó được. nói chung là cái chân lý. Mà nói về cái ví dụ, nói về cái văn tự ngôn ngữ giáo lý á, thì nó cũng là đạt được cái chỗ là văn tự bát nhã. Ít ra nó cũng văn tự bát nhã. Còn khi mà nói tới văn tự bát nhã thì chúng ta hay đề cập tới vấn đề là thực chứng bát nhã. Thấy không? Nhưng mà cũng chính vì cái thấy biết đó, đó rõ đó, đó thì nó mới mở đường cho mình để mình thể nhập cho cái tự tánh. Còn bao nhiêu cái pháp tu tôi không có lận, vì tôi chỉ nói về cái thân thôi. Tại vì khi thiền Vipassana nổi tiếng các vị biết thì cũng từ cái thân thọ tâm pháp tướng niệm xứ, là cái niệm tới bốn cái mục tiêu mục đích mà cái gì để tự thân mình giải thoát này được. Cũng như Hòa Thượng Trí Đức á, ngài viết một quyển sách nói về tư tưởng Phật giáo, thì ngài để cái tựa rất là dài tới 5 chữ, các vị còn nhớ không, là Hòa Thượng Thích Thiện Siêu á, là cũng vậy, là một vị tôn túc á của bên thì vấn đề của Phật giáo Bắc Tông. Thì các ngài để cái tựa gì? Vô ngã là niết bàn. Đơn giản, vô ngã là niết bàn. Còn ông Rick Namati á, trong khi giáo lý Đức Phật thì thường đề cập tới vấn đề vô ngã, còn ngài thì lại đậm nét hơn, ngài khẳng định hơn vô ngã là niết bàn. Thì tôi nói các vị hiểu không, khen thì cũng từ cái tư cách bản ngã này mình cầu, mình tài giỏi cái lúc nào mình cũng muốn thể hiện á, muốn cho người ta biết mình là giỏi, mình là tài, muốn thể hiện mình cũng là ngã. Rồi tham sân si cũng là ngã, cầu thành gì cũng là ngã, danh lợi tình tiền cũng ngã, xây dựng cho cái này á. Trong kinh bất cứu tôi còn nhớ nha, nếu biết ngày mai này con quỷ vô thường đến thì hôm nay anh còn tham, còn sân, còn si, còn gì nữa không? Không, biết ngày mai này mình chết rồi, tiền bạc rồi cho phân phối hết cho rồi đi, chứ không còn ham hối mấy cái vụ này nữa đâu, phải không? Cho nên á, các vị thấy mình tu rồi mình chỉ cần một câu kinh, một lời dạy của Phật, của tổ mà mình khéo quán nghĩ, suy nghĩ đó, khéo hiểu rồi mình ứng dụng mình tu là nó lợi lạc lắm. Thật sự là gì, huống chi là cả một cái kinh điển phương pháp này tu tập. Thì tôi nói các vị nghe chú ý những cái cách nó như nhẹ nhàng mà thôi. Để hôm nay kể cái chuyện này vui vui cho quý vị nghe. Luân hồi nó không có tính cách là chết không phải là hết đâu, không phải là chấm dứt không còn gì đâu, mà là còn sự sái thanh luân hồi. Như cái câu hồi nãy mà tôi đã chứng minh Đức Phật dạy đó, đêm rất dài đối với người mất ngủ, đường rất xa đối với lữ hành mỏi mệt. Cũng như thế, dòng luân hồi sẽ tiếp diễn đến vô cùng tận đối với người ngu si không minh đạt chánh pháp. Đức Phật nói vậy nè. Cái ngu si là phải gánh vác nhiều cái luân hồi khổ đau lắm, do cái nghiệp mình tạo ra. Sống trên đời này mình không biết được cái chân lý, không biết được chánh pháp đó nha, là sống trên đời mình tham cầu lợi dưỡng tư hữu không. Nói gì dễ hiểu là mình vay mượn thôi, mà vay mượn cái gì thì trả cái nấy. Tiền ngân hàng đã đáo hạn rồi thì lo mà trả, đó là mình vay tiền, trả tiền. Mà vay gì, vay tình thì trả tình, vay cái công danh tiền ép sự nghiệp thì cũng phải trả. Mà nhiều thứ nợ lắm ở trên đời này, không biết đạo, không biết chánh pháp là mình vay nợ nhiều lắm, nợ nhiều thứ nợ lắm. Mà trong cái ghê gớm nhất là nợ gì Phật tử biết không? Nợ xương máu. Mình hiểu đạo thì mới thấy sanh tử là thường, nó không còn là đại sự. Còn cái người mà chưa có thấu đáo được chân lý thì sống chết là chuyện quan trọng à. Còn thì còn tất cả, mà mất rồi thì tiêu hết à, phải không? Cho nên người ta tham sống sợ chết. Còn cái người tu, tại sao người tu ở ngoài đời người ta kêu người đời thì người ta kêu từ trần lâm chung, phải không? Còn người tu biết tu cái tự nhiên nó nói ông sư đó ông tu lâu, ông hòa thượng rồi, ông có giới hạnh, ông có cái gì, cái người ta nói vậy, người ta đâu có nói từ trần đâu, nói ông sư đó từ trần đâu, không nói ông thầy đó lâm chung đâu, phải không? Mình chết rồi người ta kêu trong linh, phải không? Hay là có đạo, có giới đồ chút, có cư sĩ đồ chút, ta gọi là hương linh, phải không? Nhưng mà cái người biết tu mà chết rồi cái người ta kêu là giác linh, là dông linh, tiền sanh tiền người ta đã giác ngộ, có giác ngộ phải tử không? Nó khác cái từ chút, phải không? Đó rồi, cái người mà tại sao cái người mà người ta biết đạo mà người ta lại an nhiên, người ta không có sợ sanh tử? Tôi nói, tôi cũng hỏi quý vị thêm một câu nữa, trên đời này á, nếu mà các vị không sợ chết thì quý vị còn sợ cái gì nữa không? Chết tôi không sợ. Thì thật ra mà nói Nếu mà các vị trả lời với tôi là chết tôi không sợ, nhưng mà tôi sợ cái tội lỗi, sợ cái ác nghiệp, sợ mình tạo những cái sai quấy, thì cũng được, phải không? Nhưng mà cái chết mà các vị không sợ là con đường giúp cho mình nó nhẹ nhàng phân nửa đoạn đường rồi. Mà tại sao mình không sợ? Mình lì á, mình liều mạng hay sao mình không sợ? Nhưng mà có cái là người ta thấu đáo được cái sự thật, cho nên sự sống chết nó rất là bình thường. Các vị, tôi muốn nói đây là các vị về đọc lại cái giai thoại giữa Lục Tổ Huệ Năng và Ngài Quyền Giác á. Ngài Quyền Giác đi cầu học á, rồi đến đến Gặp Tăng Năng thì Ngài hiển thị cho. Trong nhà thiền có nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà tôi nói thiệt, bây giờ tôi nói chuyện quý vị mà nói về tự tánh tự tâm á, không có đề tài, nói tự tánh tự tâm thôi, tôi nói tới 3 tiếng 5 tiếng cũng được, mà ngồi nói hoài tôi dám chắc quý vị đó vậy đó. Để tôi kể cho quý vị nghe nè. Hòa Thượng Đức Sơn á, đây là giảng là một vài cái giai thoại thiền nghe nha, để cho quý vị chêm vô để cho quý vị nghe. Hòa Thượng Đức Sơn đang bệnh, một vị hòa thượng pháp danh là Đức Sơn đang bệnh, thì có một vị tăng đến thăm hòa thượng. Trước khi vị vô cho chỗ bệnh thăm bệnh xong rồi, trước khi về á, thì ông tăng ấy ông hỏi hòa thượng Đức Sơn như thế này: hòa thượng đang bệnh mà hòa thượng có biết một người chưa từng bệnh không? Ví dụ về việc tử Phật tử tu á, tôi không biết vị cư sĩ có nhiều kỹ vậy, ta cũng bản lĩnh lắm á, người ta hiểu đâu á. Nếu quý vị thân xác quý vị bất thường, quý vị đang bệnh mà có một người sau khi thăm bệnh, mà trước khi họ từ giả quý vị đi về á, thì họ nói: cô ơi, cô đang bệnh mà cô có biết con có một con người chưa từng bệnh không? Vậy thì con người chưa từng bệnh là ai? Thì đại khái đó là con người chưa từng bệnh đó là con người tự tánh tự tâm là Như Lai Tàng, là Tri Kiến Phật, là chủ nhân ông, là con người thật sự của mình. Con người thật sự của mình không phải là con người lúc vui lúc buồn, lúc mừng lúc giận, lúc thương lúc ghét, không phải vậy. Vì cái con người đó là con người giọng mà, không phải là con người giả đâu, không phải là con người thật của mình đâu, đâu phải là chủ nhân ông mình đâu, phải không? Vậy thì con người chưa từng bệnh tức là chỉ cái gì? Chỉ cái tánh giác mà chưa từng sanh diệt. Mình gọi nó là Như Lai Tàng, Tri Kiến Phật, Phật Tâm, Phật Tánh, Duyên Giác Tánh gì cũng được đó. Muốn dùng cái từ gì cũng được, tùy theo. Như vậy không? Mà hiểu được cái điều đó rồi thì mình mới dung thông với cái thân sanh diệt này. Phải không? Tôi xin lỗi, tôi đến Tịnh Sáng Ngọc Viên có một cách này cũng lâu rồi, mấy năm rồi, 30 năm rồi. Tôi vô Tịnh Sáng Ngọc Viên ở chỗ Hòa Thượng Giác Giới, Ngài Diện Chủ ở đó. Tôi thấy Ngài chích ra một cái đoạn chân lý. Chân lý đó là chân lý tiểu luận có và không. Thì trong chân lý đó Ngài có một câu, tôi đọc tôi giật mình liền à. Mà cái câu nó thường thôi, chứ không có cái gì. Mà lời đó là lời tổ dạy, tổ sư Minh Quang dạy. Trong chân lý có không, Ngài nói đây nè: ở thế gian này nếu không có cái sự hiện biểu hiện của sự vô thường tương đối thì không bao giờ có cái thường và cái tuyệt đối. Mà nếu như ở thế gian này không có cái thường, có cái thường và có cái tuyệt đối á, thì chúng sanh sẽ không bao giờ chấm dứt được sự đau khổ. Tôi không có nói đúng cái văn đâu, nhưng mà cái ý nó là vậy đó. Ở thế gian này nếu không có sự vô thường hiển hiện tương đối thì không bao giờ có cái thường và cái tuyệt đối. Mà nếu như chúng sanh, nếu mà không có cái thường và cái tuyệt đối này thì chúng sanh không bao giờ thoát khỏi được cái sự đau khổ. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà tôi thấy được. Tại là Ngài nói vậy, cái là nói cái gì? Nói tới cái chỗ tự tánh, nói tới cái chỗ tuyệt đối, nói tới chỗ không sanh diệt. Mà cái gì là không sinh diệt? Quý vị nghĩ chỉ tôi coi. Dạng vật các pháp, cái gì tư tưởng, vọng tưởng của mình nó cũng sanh diệt. Thân nó là sanh diệt. Dạng các pháp hữu vi hiện tượng đều sanh diệt. Vậy thì cái tự tánh vô sanh đó, đó mình hiểu được cái chỗ đó thì nó mới bao dung được cái sanh diệt. Thành thử ra đó là một trong những câu chuyện mà tôi muốn đề cập tới. Sẵn dịp tôi cũng để nhuông. Bên tôn giáo bạn có một cách là ông Bùi Xuân Cứ là cái thư ký cho cái người một vị tu, mà là xin lỗi, ai đây có biết kệ Thanh Sĩ rồi, khuyên tu khuyến thiện rất là hay nha. Thì ở bên đây lúc mà Ngài Thanh Sĩ còn ở Việt Nam á, thì Ngài cũng hay mở ra những cái đạo tràng bên Phật giáo Phà Hảo á, đạo cũng như mình hôm nay, mình giống như tu Bắc Luân Trai vậy đó. Mà các ông Tạ Xuân, Bùi Xuân Cứ gì đó, Tạ Xuân Cứ gì đó, thì ổng là thư ký, ổng là thư ký cho cái khóa tu. Rồi sau này về cái duyên sau đó thì Ngài Thanh Sĩ đi qua Nhật năm 1955, Ngài qua Nhật. Thì nói chung là cái gì tôi không muốn đề cập tới của nhân thì các vị tự hiểu. Nhưng mà tôi khẳng định là năm 1955 á, thì ngài Thanh Sĩ đi qua Nhật ở. Thì từ ngày qua Nhật ở thì sau cái thời gian tiếp thu, tiếp thu đất nước mình được hòa bình độc lập á, thì nó trải qua là từ 55 mà tới năm 75 vậy 20 năm sau. Rồi lúc mà ngày ông thư ký á, là lúc mà làm thư ký cho cái khóa tu của ngài Thanh Sĩ á. Ngài Thanh Sĩ thường hay giảng rồi mà lập những khóa tu cho Phật giáo Hảo á, thì ngày Bùi Xuân Kiến này là thư ký. Thì như vậy thì 20 mấy năm sau, đều khoảng năm 70 mấy, thầy ngài có dịp đi qua Nhật, ngài mới thăm lại ngài Thanh Sĩ. Thì hai người mới đang đàm đạo, thì ngài Thanh Sĩ mới hỏi ông Bùi Xuân Cứ vậy chứ lúc này ông sao, đối với vấn đề sanh tử ông nghĩ thế nào, cũng như mình hỏi cái đại sự và tử hiểu không, giàu nghèo sang hèn trí ngu ai có sống rồi cũng phải có chết phải không, nhưng mà cái chết chúng ta đặt nặng như thế nào, chúng ta coi cái chết là làm sao, nếu mà có sợ chết quá cũng không tránh khỏi cái chết. Cho nên mình nghĩ chung chung ai trên đời này cũng chết hết, chứ không có ai mà sống hết đâu, phải không? Cho nên có con người ta không cần thiết hay kệ, phải chi mà có một mình đó, thì mình lo. Đằng này thiên hạ ai cũng vậy, nó đã định lực mà, phải không? Hai thường thường là chúng ta nghĩ vậy đó. Nhưng mà ở đạo đức á, thì cho chúng ta suy nghĩ một cách sâu. Chúng ta phải có quan điểm từ ăn mặc ở bệnh giao thoa tiếp xúc đối đãi, từ vấn đề lớn của cuộc đời này, cái thường nhật nhất cuộc đời này, từ cái ăn cái mặc á, cho đến sự sống chết cũng vậy, chúng ta đều rõ ràng. Chơi hội là một cái trong khía cạnh trong cuộc sống mình á, nói thí dụ vậy đó. Thì lúc đó đó, ngài Thanh Sĩ á, mới hỏi cái ông thư ký cũ của mình, cách xa nhau cả mấy chục năm, rồi sau này có dịp tại ngày đi qua bển tới năm 1955 mà. Rồi sau này gần sau tiếp thu nữa, thì cái ông thư ký này có dịp đi qua bên Nhật mới thăm. Thường ngài Thanh Sĩ ngày xưa tôi kêu cậu hai đi qua thăm, hai người đang đàm đạo. Thì ngài Thanh Sĩ mới hỏi người thư ký của mình, này ông nghĩ sao về vấn đề đối với việc sống chết, ông nghĩ sao? Thì ông này ông nói gì nè, ông nói thưa với ngài Thanh Sĩ á, là ông bây giờ ông tu, ông thánh, ông coi chuyện sống chết là cái chuyện bình thường, ông không biết sợ, ông không còn sợ lo gì chuyện sống chết hết. Ai mà tu mà nói như vậy là cũng ngon lắm rồi quý vị, phải không? Ai mà tu mà có như vậy là cũng là ngon lắm rồi đấy, chứ không phải giỡn đâu. Coi cái chuyện sống tết là cái chuyện bình thường, là nhẹ nhàng đó, là bản lĩnh đó mà tương đối á. Đây là tôi nói thoát ra cái chỗ liều mạng nha. Tôi nghĩ ai cũng chết thì kể, chết sớm chết muộn gì ai cũng chết thôi, không có sợ, phải chi một mình được sợ chứ. Cái nó định lực ai cũng vậy mà, giàu nghèo sang hèn trí ngu, nam nữ già trẻ gì ai cũng có sống là có chết à, nó rất là bình thường. Nhưng mà các vị biết rằng cái chết nó đâu có hết đâu. Trước khi chết mà có những người thì người ta mãn nguyện, người ta tươi tỉnh, phải không? Người chết mà ta thấy là người ta làm xong tròn trách nhiệm, người ta làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ gì đó. Cho nên cái chết người ta rất bình thản ra đi. Còn ở quý sư mà biết tu á, là ta giác ngộ, ta thấu được cái thật tướng của các pháp, biết được cái sự thật. Cho nên cái lúc đến lúc cái thân này nó đủ duyên mà nó rã rời, nó muốn gì đâu, nó bắt bệnh hoạn rồi nó mượn cái duyên nó vậy theo, nó muốn tiêu về các ngày ta thanh thản, người ta đây đi, người ta thâu thần, cái người ta tịch. Cho nên thường thường mấy vị tung túc tu cái lúc mà đọc này kia rồi á, tiểu sử rồi hay không, môn đồ đồ hiếu kính hiếu quyến đồ, đọc lên cái cảm tưởng của mình á hay không, là thường hay là cái dùng cái từ gì à, hòa thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch, tức là sự ra đi một cách tự tại, không có sợ lo chết chóc gì, phải không? Các vị có nghe cái đâu không, những cỡ mà hòa thượng trở lên mà tu ngon túc tốt một chút là cái chuyện này có chết rồi, là đệ tử môn đồ kể cả MC ban tổ chức gì cũng đều nói vậy, chứ hòa thượng tới giờ đó đã làm gì đó nghe, rồi cái hòa thượng an nhiên thâu thần thị tịch, mình tu mà phải đối với chuyện sanh tử mình coi nó thường vậy mới được chứ. Mà trên đời này mình coi cái chuyện sanh tử không là chuyện lớn, không còn là chuyện quan trọng, thì tôi nghĩ rằng trên đời này không còn cái gì quan trọng nữa hết, thật sự là vậy. Cho nên ngài Thanh Sĩ hỏi cái ông đó à, thì cái vị thư ký đó mới trả lời rằng, thưa thầy, là đối với sanh tử con không còn biết sợ nữa, không còn biết lo gì, không ngon lành lắm, không biết sợ. Tu sao mình cũng tập đời đời được vậy nha, ngoại trừ cái là liều mạng á, tôi nói nãy giờ là liều mạng đó là không được, chứ còn tu mà mình biết mình coi nhẹ cái chuyện sanh tử là ngon rồi à. Chứ còn có hỏi chứ sanh tử mà mình không còn lo, không còn nặng lòng nữa, thì cái chuyện mà danh lợi tình tiền cuộc đời này cái gì đâu, đâu có dính gì đâu. Cái đó là lo cho cái này, mà cái này nó rã rồi thì đâu có chỗ đựng. thấy không? Đâu có chỗ chứa, đâu có chỗ bám. Tôi nói tới đây tôi cũng nhớ là cái giai thoại của thiền đó, có một thiền sư. Ông nói ta có một cái viên ngọc để giữ hư không, ngươi hãy vì ta mà lấy nó dùng. Đó, ông thiền sư ông chơi, ông đặt nhiều các công án hỏi cái người mà đi tham học, đi tham tu á. Mà người đi tham tu rất là người sẽ tìm về với chính mình. Gặp những các vị mà thiền sư là những bậc thầy, những bậc tổ sư á, thường thường hay họ nói những cái câu vậy đó. Ông nói ta có một viên ngọc. Trước khi tôi đề cập cái cây cai quan này cũng vậy, như thường thường quý vị Nam Tiền mà đi đến tổ Bách Trượng, đi đến Nam Tiền cái thì đảnh lễ, thì Nam Tiền mới hỏi chị chứ ông là Sa Di còn nhỏ, mà Sa Di có chủ hay là không chủ? Thì chú Sa Di là Triệu Châu đó mới bạch với tổ là con là Sa Di, mặc dù Sa Di nhưng mà Sa Di có chủ. Thì Nam Tiền đâu có dừng lễ đó đâu, khẳng định một lần nữa là chủ ấy ở chỗ nào. Thì cái mà mình ứng xử, cái mình biểu lộ, cái mình xuất sanh trong tâm ý của mình á, để chứng minh rằng dưới con mắt trí tuệ của các vị thiền sư, tổ sư, người ta thầm nhận, người ta thầm khả hứa cho mình, thì cái điều đó mới quan trọng, mới tốt, phải không? Thì ở đây cũng vậy, Ngưỡng Sơn đi đến Quy Sơn cũng vậy. Lúc mà Ngưỡng Sơn còn là Sa Di á, đi đến đảnh lễ Quy Sơn á, thì Quy Sơn mới hỏi vậy chứ ông là Sa Di, mà Sa Di có chủ hay là không chủ? Thì ngài Ngưỡng Sơn mới thưa rằng bạch hòa thượng, con là Sa Di nhưng mà Sa Di có chủ. Ngài mới hỏi với chủ ấy chỗ nào, thì hai vị đều trả lời hai cách khác nhau nhưng mà cũng đồng với đồng cái nghĩa là thừa nhận cho ông là cái người thấy được cái điều đó thì ông nên tu. Thường thường nó nói rõ được tự tánh thì mới dụng cái chuyện tu vậy. Thì ngày khi mà ngày cậu hai thanh sĩ á, nghe ông Bùi, ông là Nguyễn Xuân Cứ mà nói vậy đó ha, Bùi Xuân Cứ nói vậy á, thì cậu hai biết nói sao, bởi vì ông không nên nói như vậy. Tức là mình nói không sợ chết thì cậu hai nói không, ông không nên nói như vậy. Mà ông phải hiểu rằng có sanh đâu mà tử. Cái tự tánh đâu có sanh. Bây giờ mà nếu mà tôi nói tới đó quý vị, nó không có sanh sao có thân này. Thì tôi làm thinh luôn chứ tôi không biết làm sao tôi giải thích cho các vị à. Phải không? Phải không? Cho nên có những cái nó khó nói, bất ngôn, vô ngôn, không có thể giải thích được. Ngôn ngữ nào cũng trở ý, trở lời trong đó chứ. Mà lời ý thì không xong. Thiền nó có những cái câu nói dễ nghe, dễ hiểu lắm. Có ý thì cuốn mình chẳng xong, có ý thì mây bay nghìn dặm, có ý thì đang đi trên con đường sanh tử. Cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, vô tâm tiếp liễu liễu sanh âm. Có những cái vấn đề này quý vị nghiên cứu, rồi các vị sẽ từng hiểu. Thật sự nó sâu lắm, rất là hay. Cái tâm ý của người. Còn đối với tổ sư á, ngày viết nguyên cái bài ý luôn. Các vị có dịp đọc thì đọc lại, dò từ câu để tu. Tâm ý của mình nó quan trọng. Mình cái tự tánh phải rõ thấu được sự thật á, thì cái ý này nó mới diệu dụng được. Còn cái tâm ý nhỏ hẹp, tính toán lợi hại của mình, hầu hết là mình phiền não khổ đau sanh tử cũng dĩ không à. Ý vọng á, chứ không có dĩ chứ. Cho nên ngài thanh sử mới nói rằng ông không nên nói như vậy. Đối với lúc này vấn đề sanh tử ông nghĩ sao? Ông nghĩ thế nào về vấn đề sống chết? Thì ngài nói đối với con là sống chết không còn là quan trọng nữa, con không còn biết sợ chết là gì nữa hết. Nhưng mà cái trả lời như vậy đó. Nhưng mà cậu hai thì thanh sĩ thì ngài nói ông không nên nói như vậy, mà ông phải biết rằng có sanh đâu mà tử. Cái ghê cái chỗ là cái người mà nói vậy khẳng định được cái tự tánh vô sanh, bao dung đầy đủ hết những cái ý gì. Thôi thì bây giờ nhà sư nói thôi, để kết thúc cái chuyện này nó hơi dài nha, để kể kiểu như vui mà bởi vì dễ nhớ lắm. Các pháp do nhân duyên sanh, trong cái chữ nhân duyên á, nó sanh ra ba cái từ là nhân duyên gì hen? Duyên nghiệp, duyên nợ và duyên phận. Đúng ra có đủ thời gian tôi xin phân tách ba cái từ này. Từ cái chữ nhân duyên mà nó có ra cái chữ duyên nghiệp, duyên phận và duyên nợ, hay là ta nói duyên nghiệp, duyên nợ và duyên phận cũng được, nói sao cũng được, ba cái từ trao đổi qua lại cũng được. Thì tôi giải vắn tắt cái thời gian nghe nè. Duyên nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì? Nhiều khi chúng ta lại học, nhiều khi chúng ta đọc được cái chữ phạn được nữa. Nhưng mà cái nghĩa chữ nghiệp là chúng ta lại lờ mờ lắm. Có người lạm dụng mà nói vậy thôi chứ. Nhưng mà xác định cái sự thật, bây giờ chúng ta hiểu đơn giản nhẹ nhàng. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái động dụng. Nghiệp là chỗ xuất sanh, tạo tác. Nghiệp là chỗ ý khởi tâm sanh, tình khởi. Đó mình nghiệp vậy đi. Mà nếu cái khởi, cái loạn, cái động, cái xuất sanh như vậy á, nó ở môi miệng mình thì ta kêu nó là cái nghiệp gì? Khẩu nghiệp. Nó đúng như vậy. Nếu mà cái động dụng nó rất xuất sanh đó, nó hành động, nó biểu lộ ở thân này thì ta kêu nó là cái gì? Thân nghiệp. Mà nếu nó ở tâm ý thì gọi là ý nghiệp. Phải không? Nghiệp là cái hành động. Thì cũng chính vì cái động dụng của tâm ý mà nó làm nên cái thân phận của con người. Phận là gì? Giàu, nghèo, sang, hèn, trí, ngu, thọ, yểu. Có nhiều người ta nghèo, người ta nói thôi cái phận tôi nghèo, tôi không dám trèo cao, tôi không dám chơi với mấy nhà, tôi là phận nhà lá, tôi không dám chơi với nhà ngói. Là ta xác định người ta nghèo. Nhưng mà ông bà thì giàu, khá, người sang, hèn, trí, thức rồi đó. Tự hiểu ý đó là cái thân phận của con người. Nói dễ hiểu, Ngài Thân Sĩ cũng nói đó, tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo mà trí ngu khôn dại dạo giàu nghèo. Tùy theo cái hành động việc làm của mình mà nó có nên cái hành động là gì? Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo mà trí ngu khôn dại giàu nghèo. Nói các vị nghe này. Thành thử ra chính cái hành động việc làm của mình, từ suy nghĩ, từ lời nói, hành động mà nó làm nên cái thân phận của con người, sang hay hèn, giàu hay nghèo, thọ hay yểu, thiện hay ác, tốt hay xấu, dinh hay nhục, nó cũng do cái mình. Hiểu được cái điều này rồi á thì mới thấy được cái lời dạy của Phật, của Tổ. Đức Phật đâu có chấp nhận một đấng thần linh, thượng đế, đấng cao sanh, đấng ban thứ phước giáng quả đâu. Không, tự tạo mình. Mà ngài sư đi giảng kinh thuyết pháp, sư không nói đó, là ngài nói rằng là cái gì cũng do ta đó. Tức là ngài nói rằng giàu nghèo sang hèn cũng nói đúng như cái lời của ngài Thanh Sĩ nói vậy đó. Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo mà trí ngu khôn dại giàu nghèo. Thì phải tự hiểu được cái chữ chữ duyên nghiệp rồi chứ gì, phải không? Rồi cái tới chữ phận, duyên phận, duyên nghiệp. Rồi tới duyên gì? Duyên nợ. Cái nợ này mới nguy hiểm. Nợ nào thì cũng trả, phải không? Dai thì phải trả thôi. Thì tôi không biết sao. Thôi tôi tại vì nói nãy giờ cũng hơi dài hơn nhiều ha. Tôi dừng lại. Tôi tính kể một cái giai thoại thiền nó hơi dài, rất hay. Nó minh chứng cho nhiều điều để cho làm cho vấn đề sáng tỏ, vấn đề luân hồi nghiệp báo, nhân quả do cái tâm thức của vị. Nhưng mà thôi tôi xin ngắn lại. Quý vị biết á, nhà thơ Tố Hữu vậy. Nhà thơ Tố Hữu là nhà thơ cách mạng. Cả một cuộc đời ông đóng góp sự nghiệp cho cách mạng. Bản thân ngài là một người cách mạng theo cái chủ nghĩa duy vật biện chứng. Duy vật biện chứng là gì? Cái chủ thuyết duy vật biện chứng là gì? Ta dựa vào cái hiện tượng vật chất mà ta tri nguyên được cái nguyên lý của nó. Cho nên mà theo cách mạng mà ta có học thuyết á, cái hiểu biết á, là không dễ gì mà ta nói mà người ta tin đâu. Duy thần, duy tâm, duy linh, duy thức rồi người ta suy nghĩ lại lắm. Phải có một cái biện chứng. Như vậy mà gần cuối đời ông của nhà thơ cách mạng này Tố Hữu á, ông có làm một bài thơ tựa là Một Tiếng Đàn. Thì tình cờ nhà sư đọc, thì nhà sư mới suy nghĩ sao, ủa cái lời thơ của ông sao mà gần cuối đời nghe vị. Tại vì khi ông làm bài thơ này thì trong vòng chừng 2 năm sau là ông mất á. Nhà thơ Tố Hữu là một nhà thơ nổi tiếng cách mạng. Thì quý vị biết cái thơ, bài thơ tựa là Một Tiếng Đàn, mà trong đó ngài nói cái câu đầu tiên là gì? Tôi nhớ tới đâu nói đó, nghe xin lỗi quý vị nghe, niềm khi quên. Tôi nhớ cái câu gì tôi nói câu nấy. Nhưng mà bài thơ Một Tiếng Đàn nó cũng không có dài, 5, 7, 10 câu vậy thôi à, mà tôi biết, tôi nhớ, còn nhớ đâu nữa. Thì cái câu đầu tiên các vị thấy thế nào mà nhà sư thấy nó, cái lời dạy gần với Phật giáo á, những cái lời thơ của ông nó gần với Phật giáo á. Câu đầu tiên của ông là ông nói rằng: mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn, đời thường nắng sớm chiều mưa dậy, khuấy động lòng ta biết mấy buồn. ghê. Ông đã nhìn thấy cặp mắt cuộc đời các pháp sanh sanh diệt diệt thay đổi vô cùng vô tận đến vô biên, phải không? Tiền với bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia, thường ta thường gì đó mà phân chia, gây ra đẫm máu đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó thì đời hạnh phúc, nó chủ mình thì đời mất tự do. Mà làm ra để giúp để cho, chớ gom chớ góp bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho đời thì không mất, còn bo bo giữ cất thì không còn. Vật ngon biết dụng không mòn, tiền hiền như Phật nên tròn nghĩa nhân. Thấy hay không? Nội cái vấn đề tiền thôi mà mình làm chủ nó một chút thôi, đừng để nó làm chủ mình, đừng có tham liếm nó mà cách thì mình nô lệ cho nó. Còn cái người tu có thì ta tùy duyên theo có, mà không thì ta sống như không. Là người biết tu giác ngộ thì có cũng như không, mà không cũng như có, phải không? Còn mình không được. Bữa nay tôi gì, thường thường người ta nói thiếu vitamin D, ý thì mình thiếu vitamin T. Thường thường người ta thiếu vitamin gì, nói thiếu vitamin T là thiếu vitamin tiền á. Mỗi lần cái tiền mà hơi trống trống là đầu nó nhức rồi, đầu nó căng căng rồi nó nhức rồi, phải không? Mình thấy nó dễ hiểu lắm. Nó kêu mình thiếu vitamin T. Thành thử ra tôi nói với kinh nghe một lĩnh vực nào đó cho mình hiểu thôi. Còn ở đây nhà thơ lại nhìn thấy được cái hiện tượng trời đất sanh diệt, mà sống chết là cái chuyện vô thường. Mà nhìn khi Phật tử mình, Đức Phật dạy vô thường, mình không quán thường, mình không thấy, mình cứ tưởng cái thân này không à. Cho nên có một câu cơ pháp cứu, nó có cái ý đó. Nếu ngày mai này cái thân xác này nó rã vô thường nó đến, thì mình còn ham hố gì nữa không? Mình còn đấu tranh gì, mình còn hơn thua nó không? Còn giật giành nó không? Mình còn tư hữu nó không? Mình nghĩ lại đi, phải không? Đâu ai còn cái đó đâu. Nếu biết chắc là ngày sáng mai này tôi chết á, thì từ đây tới sáng này còn ham nữa không? Hay là chán, lúc đó mới chán, phải không? Đó thì nhà thơ Tố Hữu thấy rõ. Nói tới sự vô thường gì? Mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn. Đời thường nắng sớm chiều mưa dậy, khuấy động lòng ta biết mấy buồn. Là một chuyện. Rồi cái câu kế là gì? Quả nào không kết tụ từ hoa, có cay đắng mới sanh ra đường mặt ngọt. Đời đâu chỉ là hương thơm chim hót, bão giông qua trời đất lại tươi tươi màu. Khi nói tới chỗ này, sư nhà sơ tới nhà thơ nhà sư mới nhớ tới cái lời nói của ông Nguyễn Dung Trứ: số khả bỉ rồi thời lai thới, cơ thường đông hết hẳn xưng sang, trời đâu duyên khó cho ta mãi, dinh nhục rồi ai cũng một lần. Hay không? Ông nói hay á. Số khả bỉ rồi thời lai thới, cái số mà nghèo khổ ha, rồi nó sẽ đi qua, nó sẽ hết, rồi cái thời nó dồi dào vật chất, đời sống vui sung túc, phải không? Số khả bỉ, số nghèo khổ á, số khả bỉ rồi thời lai thới, còn cái kế đến là vui mừng hạnh phúc nha. Số khả bỉ rồi thời lai thới, cơ thường đông hết hẳn xuân sang, cái lạnh của mùa đông nó hết rồi mùa xuân sẽ sang á. Trời đâu riêng khó cho ta phải, nếu có mà đấng cao sanh thần linh thượng đế á, thì ông để ông trời ông ghét mình dữ vậy thôi, ông trù dập mình cho mình nghèo hoài sao, không ngóc đầu lên nổi sao, phải không? Trời đâu riêng khó cho ta mãi, dinh nhục rồi ai cũng một lần. Vì sao? Vì mình chấp dinh thì phải thấy nhục, mà khi mình bị nhục thì mình phải biết nó cái giá trị của dinh, cho mình tham cầu, mình muốn dinh chứ đâu muốn nhục. Là mình bị đối, mình bị chối buộc bởi cái đối, cái thế đối đãi. Mà cái thế đối đãi này trong cái tư tưởng triết học Phật giáo á, thì người ta nói là cái ý thức nhị nguyên, cái ý thức mình chấp chủ ở một cái hiện tượng vật chất nào đó, rồi chúng ta liền theo phân biệt, rồi liền theo phân biệt thì chúng ta thấy mới thấy thiện thấy ác, thấy tốt thấy xấu, thấy phải thấy quấy, thấy đúng thấy sai, thấy dinh thấy nhục. Rồi trong cái dinh nhục phải quấy đúng sai đó, chúng ta chọn cho mình cái tốt đẹp và cái xấu mình bỏ nó ra, hiểu không? Mà mình tưởng là mình giải thoát cái đó, mình mới chết, mà chết bởi cái chỗ này. Tại vì ngay từ đầu á, cái tổ bài tổ tính tâm minh á, thì nó có bài ngay từ cái câu đầu tiên đó là pháp tu rồi. Chí đạo vô nan di hiềm giảng trạch, đảng mạc tăng ái đồng nhân minh bạch, là một pháp tu. Chí đạo vô nan là gì? Cái chỗ chí cùng chí cực, cái chỗ thâm diệu di diệu, cái chỗ vô sự vô tâm đó, là cái chỗ bản giác của mình á. Đi đến đó nó không phải là khó, tổ dạy nói là không phải là khó. Đó, mình nghe từ cái lời văn thôi nha. Chí đạo vô nan di hiềm giảng trạch, di chỉ có điểm là nó khó ở cái chỗ là mình lựa chọn. Vì sao lựa chọn quý vị? Là tại vì khi mình nhìn một sự việc ngường hay, mình hay đặt tên. Đó, bây giờ tôi đưa ba cái này nè, thì vậy nè. Đó. Bây giờ tôi hỏi vậy, cái đằng cậy này, đằng trái này nó cao hay nó thấp? Vậy quý chị trả lời tôi đi. nói nó cao, thấy không? Tôi hỏi tại sao mà cái gì cho nó cao? Tại vì nó cao hơn cái khăn giấy. Khăn giấy này thấp nè, cái này nó cao nè. Mà quý vị nó cao thì tôi nói nó vẫn thấp, vì nó thấp hơn cái này. Cao thấp là do cái đối thể mình phân biệt. Có phân biệt trong đối thể mình mới biết nó là cao là thấp, phải quấy đúng sai thiện ác, phải không? Đó, di hiềm giảng trạch. Di chỉ có một điều là chỗ lựa chọn. Cái chỗ chấp mà lựa chọn nè. Vì chấp mới có phân biệt, liền theo phân biệt mới có đúng sai phải quấy thiện ác. Rồi tùy theo cái thiện ác đúng sai chúng ta chấp một cái, mọi hình thức chấp nào cũng chết hết á. Đừng có nói là tôi chấp vào thiện nó tốt hơn cái điều ác. Phải rồi, trong cái thế tiệm tu, trong cái thế đối đãi, trong cái dụng tướng thì mình thấy nó có cao có thấp. Người cái thiên hạ xã hội ai cũng chuộng cái này, ai cũng muốn dinh dự cái kia, không ai muốn bị sỉ nhục hèn hạ, phải không? Nhưng mà nói tới này á, để tôi lựng các vị nghe nè. Cái hạt bụi mà nó rớt trong chồng con mắt quý vị nó bị sống không? Cái hạt bụi mà nó rớt trong chồng con mắt quý vị nó sống phải không? À, sống lắm. Còn mạc vàng cara 24 á, mà nó lỡ nó rớt trong chồng mắt mình á, mình sống không? Không, tôi theo tôi là không sốt. Mà tôi không sốt. Tại vì nó là vàng cara 24 mà sao sống được? Khi mà chúng ta đặt cho nó có giá trị rồi á, thì nó có đối thể phân biệt liền, phải không? Như vậy thì cái nào nó cũng sống hết chứ, cái nào nó cũng tổn thương hết á, nếu mình không thấy được cái chỗ dính mắt của mình. Đó, tôi nói thí dụ nghe. Dây luộc mà trói quý vị khó chịu lắm, phải không? Mất tự do, không chịu. Nhưng mà vàng cara 24 mà nó kéo ra thành sợi, nó quấn mình với cả hai tua. Tôi nói tôi dễ chịu lắm. Ông bà quấn cho thuê giùm tôi nữa đi. Trói buộc nào nó cũng trói buộc, dướng mắt nào nó cũng dướng mắt, chứ đừng nói thiện ác. Chính cái thiện ác đó là cái tâm niệm đối đãi. Thì tổ mới nói rằng di hiềm giảng trạch, đảng mạc tăng ái. Thì nếu mà mình không có cái vọng tâm phân biệt đối đãi và ôm và sạc thủ xã đó nha, thì đảng mạc tăng ái thì làm gì có thương ghét, phải không? Làm gì có thương ghét ha? Mà không thương ghét đó, nó tự do giải thoát rồi, thấy được sự thật rồi, phải không? Cái dụng của nó là vậy, nó liên tục. Chính vì cái chỗ phân biệt lựa chọn thủ xã này là cái đầu mối dính mắt mà phải thấy nó một cách thật sự bằng cái trí tuệ bát nhã. Tôi nói thật sự là vậy. Thật ra hôm nay tôi nói thì tôi hố, tại vì quý vị tu cư sĩ mà tôi đi nói tánh nó tâm, tôi nói cái sự thật mà cách nó, nhiều khi tôi hố nha, tôi nói mà kể nó đôi ba người nghe cũng được, hiểu là tốt rồi. Biết bao nhiêu vị tổ sư chứng minh được cái chỗ này. Mà tôi đã nói rồi, chỉ cái câu đầu của bài Tính Tâm Minh thì là nó đã hiển thị rõ cái pháp tu rồi. Trong cái thông thường đối đãi của mình mà mở con mắt đổ tai mình nghe là mình đã tu được trong đây này rồi. Tôi đọc lại cái câu nè: chí đạo vô nan, di hiềm giảng trạch, đảng mạc tăng ái, đồng nhiên minh bạch. Nếu mà mình không có cái chỗ chấp trụ này á, đối đãi này á, không có thương ghét á, thì đạo tự nhiên nó sáng ngời, đồng nhiên minh bạch, tự nhiên nó sáng tỏ liền. Thì ở chỗ này đó quý vị biết không, Ngài Tuệ Huệ Trung cũng nói: thả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành sở nghị. Là một câu hai câu đầu thôi. Còn Ngài Quyền Giác cũng nói như vậy: xả vọng tâm thủ chân lý. Tại vì khi mình thấy được chân lý, thấy được cái vọng, thì mình chấp vào cái chân lý lẽ thật mình ôm, mà cái vọng thì mình lùa nó ra, mình xả. Thủ xả là một hình thức trói buộc của bản ngã, đối đãi của bản ngã. Nó còn bản ngã đó mới có cái đó. Chứ người mình vô ngã được, cái thấy được cái sự thật bằng trí tuệ thật sự đó, thì người sẽ giải thoát được cái dòng trói buộc nhị nguyên này. Đó là cái chỗ mà gần như là đầu mối gút mắt. Tôi đọc hết cái bài kệ thủ xã này cho của ngài Quyền Giác cho quý vị nghe này nha. Xã vọng tâm thủ chân lý, thủ xã chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận vật tương di tử. Tổn pháp tài diệt công đức, nhược bằng với tâm tư ý thức. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Là ngài nói cái gì? Xả vọng tâm thủ chân lý đó là một thứ bệnh. Nói này á, vọng chân lý là bệnh. Học nhân bất liễu dụng tu hành, tức là cái người học đạo á mà không khéo để ứng dụng vào cái chuyện này, cái ý nghĩa này á, vô tình nhận vật làm con quý. Tổn pháp tài diệt công đức, tổn cái công đức công lao của mình. Diệt công đức vượt bằng di tâm tư ý thức, thị dĩ thiền môn liễu tân. Ngay trong cái đang là, trong cái hiện ngũ của tâm thức mà mình rõ nhận đó, là từ đó mình giải thoát nó ra. Nó có nhiều câu kệ để chứng minh cái điều này lắm. Cho trong chuyện thì nói tóm lại, do cái suy mê lầm lẫn mình chấp, thì sở dĩ mình tham sân tư hữu chấp nhất tham sân si, tất cả đều do cái tâm mê lầm. Mai ra cái tâm nó sáng tỏ ra thì được, nhưng mà nhiều kết, nhiều đời, nhiều kiếp chìm trong vô minh, trong ái nhiễm, trong sanh tử, thì không phải một nhất thời mà quý vị phá bằng cái chủng tử tập khí xấu ác tội lỗi của mình được đâu. Chính cái một vị thiền sư cũng nói, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm vô xâm. Thường thường cái dòng sông mà nó lăn tăn á, là do cái sức gió nó tác động. Mà gió là sự di chuyển của không khí, phải không? Bây giờ do gió mà nó tác động với cái mặt nước, làm cho mặt nước lăn tăn. Phong đình ba thượng dũng, nhưng mà gió đã ngừng rồi. Cái người mà thấy được đạo, thấy được sự thật á, buổi ban sơ đó ha, thì giống như gió đã ngừng rồi, thì dòng sông á, gió vừa dứt thì cái dòng sông nó vẫn còn hơi tác động lăn tăn. Phong đình ba thượng dũng, lý đã hiện niệm du xâm, thì cái người học lý phải đốn ngộ, mà hành sự phải tiệm tu. Cái lý phải thấu đáo, nhưng mà cái hành dụng của mình mà cái gì lợi lạc tiệm tu thì mình cứ tu, chứ không có trở ngại. Nhưng mà cái lý là phải thấu đáo, rồi tùy tiện mà tu, không có gì trở ngại hết. Cho nên đó là ngài Thanh Sĩ cũng nói, nếu không phá được vách thành mê hoặc, tất còn mang khổ ách thế gian, bị dây quan nghiệt buộc ràng, thì là thế giới thanh nhàn còn xa. Còn ông Rít Nam Tì ông nói sao? Nếu không phá được cái giả tướng đó, thì không bao giờ có được sự tự do, tự do tự tại. Trước khi tôi dứt lời, tôi xin đọc một cái bài kệ của ngài Thanh Sĩ nói về kiếp luân hồi sanh tử khổ đau, để chấm dứt cái buổi nói chuyện với Phật tử hôm nay. Mà tôi cũng xin lỗi, nhớ tới đâu nói tới đó, chứ cũng không có như là thuộc nó từ từ. Nhưng mà có bữa nào nó nhớ thì đọc hết nó đầy đủ, còn bữa nào nó quên thì nó thiếu gì đó kệ. Mà bài thơ này tôi khẳng định điều là gì? Luân hồi nhiều đời nhiều kiếp khổ đau lắm rồi, hôm nay mình phải tỉnh thức, tinh tấn, nỗ lực, kiềm tiền, tu tập để mình giải thoát nó ra. Thì ngài Thanh Sĩ nói gì? Trước vì nhơ bận thế, nay mới rơi vào bể hồng trần. Ở trong kinh Tạng nói cái cõi mình là cõi gì? Cõi ta bà. Mà ta bà thì kham khổ trần tục, vật dục, con người thì xấu xa tội lỗi. Kinh, cái kinh gì? Kinh Địa Tạng có nói gì nè? Cái thời mạt pháp á, cái thời mạt pháp trong cõi Diêm Thù Đề này, thì tâm chúng sanh là hỗn tạp, hỗn loạn. Tâm tánh á, thì cái tánh ý thì ngỗ nghịch, bất hiếu, hỗn tạp, tham sân si, chìm sâu trong tham dục giả nhiễm. Do gì? Cho nên vì đó mà nó không có việc ác, việc tội nào mà nó không dám làm. Vì do gì những việc làm đó mà nó đời sống hiện tại không được bình yên, và phải khổ nhiều đời kiếp sau nữa. Cho nên cái chữ mà ta bà kham khổ này, cái cõi dục này đó, là nói dục là lòng dục bị tác động thôi, chứ không có gì, chứ không có gì hiểu. Hay người ta nói cái câu là tam giới, sắc giới, rồi gì, dục giới chứ, phải không? Dục giới rồi sắc giới rồi vô sắc giới, phải không? Thật ra mà nói thì nó hoài, không nói thì không được. Để nêu dục giới sắc giới rồi, không để không nói cho tự nghe, thấy không? Dục giới là gì quý vị dễ hiểu, đừng có phân tách là kinh điển này cõi trời cõi kia, ma ha đạo lợi trời, tứ thiên duyên trời, 30, 33 cảnh trời, vậy nó phân tách tùm lum tùm la mệt lắm, khỏi hiểu. Tôi chỉ hiểu gì dục giới là gì, cõi ta bà là cõi kham trục trần dục, con người nó bị tác động bởi lòng dục. Dục là cái gì? Là muốn, là mua ham, thì cái gì chúng sanh nó có thể ham được hết á, là nói kinh cõi dục. Rồi sắc là gì? Sắc là tiền bạc vật chất, nhà cửa, xe hơi, danh vọng, cái gì đụng chạm thờ mó thấy biết được là sắc. Mà mình dục sắc là ham muốn mấy cái đó. Nhưng mà nói tới vô sắc thì sao đây? Như vậy tôi xin hỏi vị, tư tưởng của vị có hình tướng không? Cái cảm nghĩ của vị có hình tướng không? Cái tham sân si, cái ham muốn của vị nó có hình tướng không? Không. Không thì vô sắc, thấy không? Mà vô sắc nó cũng dục nữa. Như vậy thì tư tưởng tình cảm, khi mà con người nó vô minh mê lầm thì nó cũng bị mấy cái đó hết. Tư tưởng suy nghĩ, cảm nhận, cảm nghĩ thì nó đều dục hết à. Nó đều tối, nó đều tham cố hữu hết à. Vậy khổ không? khổ vật chất không không không hết rồi còn khổ tới cái tinh thần, khổ tới nhận thức, khổ tới tâm tư, rồi khổ liếng ái, rồi khổ tới cái tiếp xúc nữa. Đủ thứ chuyện khổ. Cho nên tôi đọc, thôi không giải thích nữa nha, để tôi đọc rồi tôi nghĩ. Trước vì nhơ bận thế, nay mới rơi vào bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo, mà trí ngu khôn dại giàu nghèo. Dù cho bằng khốn thế sao, vẫn già, vẫn chết, vẫn đau khổ hoài. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê, từ đời vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng thiên khi rớt lại phàm. Lúc người lúc thú tham lam, kể sao hết khúc đoạn trường tiền thân. Khi thì phú khi bằng tột hạng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói rạch khi lá rôm, lúc thì quan tướng lúc thì tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra quai. Kiếp thì tống tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sông chập chả. Khi thì thay tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não lòng của tiền kiếp khách hồng trần đã mang. Kiếp làm trai con vợ đùm đề, làm trai con vợ đùm đề, khi thì chọn kiếp phu thê, khi thì búm chán ông chê nửa chừng. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề, khi thì chọn kiếp phu thê, khi thì búm chán ông chê nửa chừng. Nghiệp chấp đảng sanh y nơi để đi điếm, nghiệp rượu chè sanh chốn tủ lầu. Nói sơ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kỳ trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu thời nở sau. Cuộc luân chuyển bao giờ mới dứt, nếu chúng sanh còn kết dây quan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến trường khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Hơn nhau ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Người... ông già xưa có nói câu rằng người khôn thì giàu nhân nghĩa, kẻ dại ác hại cho thân, không cần hiểu đạo gì hết. Mà muốn mình trở mình khôn á, mình khôn khéo á, là giàu cái nhân nghĩa cái trước đi, thấy không? Rồi nó cuốn mình nhiều chuyện lắm, thấy không? Chứ còn mình ích kỷ bỏng sẻn, tham gian danh dự, tội ác bản ngã rồi đó, tham sân si rồi, tham cầu liếng ái dục nhiễm nữa thì nó khổ lắm, nhiều chuyện khổ. Còn mình rộng rãi vô tư là nhẹ nhàng á, thì nó giúp cho mình nhiều điều lắm. Thì thôi hôm nay bữa nói chuyện sư chắc không biết nói cái đề tài gì, thấy không? Nhớ đâu nói đó mà. Thì chúc lành cho quý tử sau cái ngày mai còn giữ một ngày nữa, rồi chúng ta mỗi ai cũng về chú xứ mình. Chúc cho quý vị là Phật tử tu hành được tinh tấn, thấu rõ được lời dạy của chư Phật chư Tổ, thì các vị khéo léo ứng dụng trong đời sống, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi cái nhận thức tư tưởng và hoàn cảnh nghề nghiệp khác nhau. Nhưng mà quan trọng là chúng ta biết ứng dụng cái lời đó vào trong đời sống của chính mình, rồi nó có sự lợi lạc. Đời sống làm sao mà mình sống hiện tại chết được an lành, thấy không? Sống an thì chết nó mới siêu. Thường thường người ta nói chết gì? Chết tươi hơn sống nhăn, thấy không? Chết mà nó tươi tỉnh, nó hồng hào, nó mãn nguyện. Chết mà tròn xong, chết mà không sợ, không còn luyến ái, không còn có biết lo ăn cái gì nữa hết trơn á, thì chết nó tươi tỉnh chứ gì? Hơn là sống mà nhăn nhăn, sống mà cứ khổ hoài, nhăn nhăn hoài thì chết sướng hơn. Đó, thì mong rằng với sự xấu khó một sự sống là bình an như vậy rồi á, thì xin lỗi quý vị á, chết mà lỡ có không có tăng sư, không có quý ni quý đồ và cầu siêu thì tự động nó cũng siêu. Còn nếu mà nằm hiện tại mà bảy phần công đức sanh tiền đó mà không làm đó nha, thì mình để cầu cạnh mình ký gửi không đó là không được à. Ký gửi á. Thôi chúc quý vị được an lành, nhiều phước báo, an vui. Một Phật. Thôi quý vị ngồi đây cái hồi hướng luôn ha. Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.